Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 406, ngũ hành bát bảo sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 406. Dream House 2255. Chương 406. Ngũ hành bát bảo sơn. Diệp Phàm ra khỏi trường thi, sắc mặt thay đổi liên tục. Tu sĩ béo nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, ủ rũ cục đuôi chào hỏi với Diệp Phàm. Đạo hữu, ngươi thi thế nào? Tu sĩ béo vực lại tinh thần, nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm chống eo, buồn bực nói, đề thi có vấn đề, đều hỏi mấy thứ ta không biết, cũng không đến nỗi, vẫn có mấy câu tặng điểm mà. Tỉ như câu đan sư sáng tạo ra ngũ thần đan đó. Ở cực phong thiên này có ai không biết chứ? Chính là Mộc Ly Lạc đan sư kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói phó viện trưởng cùng Mộc đan sư là bạn tốt. Đại khái bởi vì như vậy cho nên mới đặt ra câu hỏi đó đi. Tu sĩ béo nói. Diệp Phàm thầm nghĩ. Nhìn dáng vẻ này xem ra phó viện trưởng với Mộc Ly Lạc gì đó kia nhất định có một chân. Bởi vì bọn họ có một chân, cho nên mới đưa ra cái loại câu hỏi táng tận thiên lương đó. Câu phân rõ dược liệu mới thật sự khó. Bộ dáng của đám linh dược đều na ná nhau. Tu sĩ béo dầu dĩ than thở. Mộc Ly Lạc, đang yên đang lành hỏi đến hắn làm gì? Đan thuật của người khác có lợi hại đến đâu cũng không phải là chính mình. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Tu sĩ béo khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Đạo hữu, chẳng lẽ người không biết Mộc Ly Lạc đan sư sao? Dream House 2255. Diệp Phàm, hắn mới vừa phi thăng lên, sau đó vội vàng kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian đi tìm hiểu mấy người đó? Thực ra là trước nay ta vẫn luôn tiềm tu, không rõ về chuyện của ngoại giới. Diệp Phàm nói. Tu sĩ béo hoang mang nhìn Diệp Phàm. Ngươi không có báo ban sao? Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ. Báo ban, đó là cái gì? Không phải là thứ mà hắn nghĩ đi. Tu sĩ béo đúng lúc giải đáp. Trước khi thi sẽ có mấy tu sĩ áp đề. Bọn họ là người có nội tình có kinh nghiệm. Biết được một chút tin tức về cuộc thi. 100 khối tiên tinh một buổi phụ đạo trước. Tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng vẫn rất có tác dụng. Diệp Phàm thầm nghĩ. Thứ tôi, báo ban cái gì đó. Hãm hại người không biết xấu hổ. Vô sỉ không có hạn cuối. Tu sĩ béo nhìn Diệp Phàm. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị một chút nào liền chạy tới khảo thí sao? Diệp Phàm, tên mập chết tiệt này có ý gì? Hắn chính là đan sư nhân cấp hàng thật giá thật. Nếu như thi đấu luyện đan, hắn tuyệt đối có thể đỗ. Quỷ mới biết hiện tại thi không so thực lực. Hoàn toàn là một đám quỷ nịnh nọt đấu với nhau. Nghe nói đan viện của học viện Lang Duyên không ra sao? Ra cái loại đề khảo sát đó. Quả nhiên chất lượng có vấn đề. Dream House 2255. Tu sĩ béo nhìn Diệp Phàm. Thầm nghĩ, nếu như tu sĩ tham gia khảo thí trình độ đều giống như Diệp Phàm, nói không chừng hắn đã có thể đỗ vào đan viện. Diệp Phàm không vui nhìn lại tu sĩ béo. Nhìn ta như vậy làm gì? Tu sĩ béo lắc đầu. Không có gì, cảm thấy đạo hữu rất có dũng khí mà thôi. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, rất có dũng khí, rất có dũng khí cái quỷ gì. Tiếng cười bừa bãi của Ngao Tiểu No vang lên bên tai Diệp Phàm. Diệp Phàm, hắn đang chào phúng ngươi đó. Thực tế là nói ngươi lấy chút trình độ này cũng dám không biết xấu hổ đi tham gia khảo thí. Diệp Phàm, đột nhiên có thanh âm ồn ào truyền tới. Diệp Phàm nhìn thấy có mấy tu sĩ đang vây quanh một nữ tu diện mạo thanh lệ đi ra. Diệp Phàm cau mày hô ấy. Bọn họ vây quanh nữ tu kia làm cái gì? Tu sĩ béo hai mắt tỏa sáng nhìn Lạc Tiết tiểu công chúa. Nghe thấy Diệp Phàm hỏi, liền không nhịn được kinh ngạc nói. Đó là Lạc Tiết tiểu công chúa. Mọi người chắc là đang tới gần làm quen đi. Dream House 2255. Lạc Tiết tiểu công chúa học rộng tài cao, được xưng là vạn sự thông trong giới đan sư. Bản thân nàng cũng là một đan sư nhân cấp trung giai. Vốn dĩ viện trưởng đã đặc cách tuyển chọn tiểu công chúa, nhưng nàng không nhận, nói là không muốn học viện Lang Duyên vì nàng mà phá hỏng quy củ. Tiểu công chúa chẳng những lớn lên xinh đẹp, tài hoa hơn người, nhân phẩm còn tốt như vậy. Tu sĩ béo hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Xem chừng là rất ngưỡng mộ nàng. Diệp Phàm khinh thường nghĩ, tham gia khảo thí chính là nhân phẩm tốt hay sao? Theo hắn biết, người đứng đầu cuộc thi mỗi viện sẽ nhận được khen thưởng. Nói không chừng nàng tham gia chính là vì phần thưởng. Tiểu công chúa hay tay chống lưng, ngạo nghễ đứng trong đám người, thái độ khá là xa cách. Rất nhanh, một vị giám khảo cầm bảng thành tích đi ra. Kế tiếp ta sẽ tuyên bố thành tích vòng thứ nhất. Diệp Phàm, ngươi là người thứ nhất bị loại trừ. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, người này không hiểu ra làm sao. Bị trượt thì bị trượt, còn cái gì mà người thứ nhất? Diệp Phàm tiến lên trước nhận lấy phiếu điểm của chính mình. Giám khảo nhìn Diệp Phàm, nói, phí báo danh vào học viện rất đắt, có tiên tinh cũng không thể lãng phí như vậy được. Sau này ngươi tốt nhất cẩn thận chuẩn bị trước rồi hãy đi thi. Ngay cả Mộc Ly Lạc đan sư là ai cũng không biết. Ngươi còn muốn trở thành đan sư? Giám khảo vừa nói xong, mấy thí sinh xung quanh liền nhìn Diệp Phàm cười nhạo. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, người này có ý gì? Không biết Mộc Ly Lạc là ai với việc làm đan sư liên quan gì đến nhau? Nói không chừng không bao lâu nữa, hắn có thể trở thành đan sư còn lợi hại hơn cả Mộc Ly Lạc. Kim Hòa, trượt, tu sĩ béo nhận lấy phiếu điểm của mình. Cô đơn nói, quả nhiên không được. Tu sĩ béo kéo Diệp Phàm một cái. Chúng ta đi tạp viện thử đi. Diệp Phàm buồn bực nói. Tạp viện, ta muốn đi phù viện thử xem. Tu sĩ béo hơi mang kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ngươi không biết sao, bây giờ đi phù viện không còn kịp nữa rồi. Diệp Phàm khó hiểu cau mày hỏi. Không kịp nữa rồi là sao? Ngươi không biết sao, thời gian khảo thí của đan viện, phù viện, trận pháp viện, luyện khí viện là cùng lúc, chỉ có tạp viện mới muộn hơn một chút. Hiện tại chúng ta chạy qua vẫn còn kịp. Sở dĩ thời gian khảo thí của tạp viện muộn hơn vậy là vì muốn cho những người như chúng ta thêm một cơ hội nữa. Diệp Phàm, cái hắn nghe nói được không giống thế. Hắn còn tưởng rằng có thể thử khảo thí từng viện một. Dreamhouse 2255. Tu sĩ béo đồng tình nhìn Diệp Phàm. Diệp đạo hữu, trước khi tham gia khảo thí ngươi nên tìm hiểu kỹ càng hơn một chút. Diệp Phàm, hắn làm sao biết thiên tài giống như hắn cũng có thể thi trượt được cơ chứ? Diệp Phàm, tạp viện, cái viện này vừa nghe liền có cảm giác bừa bãi. Hoàn toàn không đại khí chút nào. Ngao tiểu no kêu la. Người này rất hiểu việc. Hình như rất lợi hại. Ngươi nhanh đi theo hắn đi. Phải biết là phía sau hắn có chống lưng đó. Ngươi không nắm chặt chút, 1000 khối tiên tinh liền ném đá trên sông. Diệp Phàm, cái học viện rách nát này, góc độ tuyển chọn nhân tài không hợp lý chút nào. Ngao tiểu no thở dài. Nếu ngươi không thể thay đổi quy tắc, vậy ngoan ngoãn khuất phục đi. Diệp Phàm đi theo tu sĩ béo về phía tạp viện. Kim đạo hữu, ngươi có biết vì sao ta lại là người thứ nhất bị loại trừ không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tu sĩ béo đồng tình nhìn Diệp Phàm một cái. Biết, người có thành tích càng kém thì càng sớm bị loại trừ. Diệp Phàm đen mặt, thầm nghĩ, hắn lại là người thứ nhất đếm ngược. Không có đạo lý chút nào. Sao hắn lại nghèo túng đến nỗi xếp thứ nhất đếm ngược cơ chứ? Dreamhouse 2255. Ngao tiểu no vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Mặc kệ là lúc nào chúng ta cũng phải nỗ lực phấn đấu. Nếu như không thể xếp thứ nhất, vậy xếp thứ nhất đếm ngược cũng không tệ. Diệp Phàm, Ngao tiểu no hỗn đản, ngươi có ý gì chứ? Tu sĩ béo nhìn Diệp Phàm nói, ban đầu ta còn cho rằng ta mới là người thứ nhất đếm ngược. Không ngờ rằng, tiếng cười vui sướng của Ngao tiểu no truyền vào trong tai Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi không phúc hậu nha, ngươi cướp vị trí thứ nhất đếm ngược của người ta đi rồi. Diệp Phàm đi theo Kim Hòa tới trường thi của tạp viện. Bên trong trường thi đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập tới. Kim đạo hữu, sao bây giờ ngươi mới đến? Một tu sĩ đi tới bên cạnh Kim Hòa nói nhỏ. Kim Hòa nhíu mày lại. Ta đi đan viện thử vận khí, nhưng vẫn không được. Dreamhouse 2255. Đề thi của đan viện vốn đã rất bía y thái. Thời gian thi tuyển của tạp viện sắp bắt đầu rồi. Phó viện trưởng bảo ta đưa cái này cho ngươi. Kim Hòa lặng lẽ nhận lấy pháp khí trong tay đối phương. Giấu vào trong tay áo. Tập hợp, chuẩn bị khảo thí. Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải. Nói thầm, có nhiều người thật đấy. Tu sĩ tham gia thi tuyển vào tạp viện nhiều hơn đan viện mấy lần. Diệp Phàm đếm sơ đã thấy có hơn 100 gần nghìn tu sĩ hóa thần. Thanh âm vui sướng khi người gặp họa của Ngao Tiểu No vang lên. Ai nha, xem ra người thi không đậu vào đan viện. Phù viện các thứ đều tập trung ở đây. Nơi này chính là trại tập trung kẻ thất bại. Diệp Phàm, thật muốn đánh cho cái con ma quỷ Ngao Tiểu No này một trận. Diệp Phàm tới khá sớm. Đợi một lúc thời gian thi tuyển của tạp viện mới chính thức bắt đầu. Hạng mục khảo thí của tạp viện lần này là leo lên ngũ hành bát bảo sơn. 20 người đầu tiên đi đến đỉnh núi có thể tiến vào tạp viện. Trở thành học sinh của tạp viện. So sánh các phân viện khác, khảo hạch của tạp viện đơn giản lại thô bạo hơn nhiều. Diệp Phàm nhìn ngọn núi trước mặt, cau mày lại, leo núi sao? Không ngờ lại là leo núi. Đây là sở trường của ta. Chấm, Ngao Tiểu No cười nhạo. Cẩn thận một chút đi. Nếu như để bị trượt nữa, ngươi chỉ có thể ra ngoài chờ 10 năm. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, nhắc nhở một câu. Đạo hữu, tuyệt đối đừng khinh thường ngọn núi này. Đợi đến lúc leo núi ngươi sẽ biết. Trên núi có lực cản từ ngũ hành cùng phong lôi. Rất khó đi. Diệp Phàm gật đầu. À, một tiếng. Đám người Diệp Phàm được đưa đến dưới chân của ngũ hành bát bảo sơn. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Gần 1000 tu sĩ bắt đầu di chuyển leo lên núi. Diệp Phàm bò lên núi không lâu liền cảm giác được một trận gió lạnh thấu xương thổi tới. Có mấy tu sĩ chậm chậm leo lên. Có mấy tu sĩ leo không lâu đã bị một trận gió thổi xuống. Từng đợt cuồng phong thổi tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác được mặt của mình bị gió thổi phát đau. Diệp Phàm nhìn thấy có một tu sĩ ở bên cạnh quần áo bị cuồng phong xé thành mảnh vụn. Tức khắc liền lõa thể. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm vận chuyển pháp quyết, hình thành một vòng bảo hộ ở xung quanh thân thể. Tiếp tục leo lên. Rất nhanh, cuồng phong biến mất. Diệp Phàm lại cảm giác như bản thân rơi vào trong biển lửa. Diệp Phàm khế ước thiên hỏa, lâu ngày ở chung với nó, cho nên không có cảm giác khó chịu gì. A, từng tiếng hét thảm của các tu sĩ xung quanh truyền vào trong tai Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ lăn xuống núi. Diệp Phàm nhíu mày lại, bọn họ làm sao vậy? Chắc là bị bỏng rồi đi. Không phải người nào cũng có mình đồng ra sắt như ngươi. Ngao Tiểu No nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Ta nhớ ra rồi. Tu sĩ ở trên này đều được nuông chiều từ bé. Ở tu chân giới muốn thăng cấp hóa thần phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Diệp Phàm đi tới bước này bản thân tự rèn luyện không ít. Nhưng tu sĩ trên tiên giới thì khác. Tiên giới tiên khí nồng đậm. Tu sĩ trên tiên giới muốn tu luyện đến hóa thần đơn giản hơn dưới tu chân giới nhiều. Nhưng cũng bởi vì như thế, có rất nhiều tu sĩ tiên nguyên không đủ ngưng thực. Diệp Phàm vừa định động, thanh âm hưng phấn của hành tây vang lên. Ngọn núi này quá kỳ quái, hỏa lực rất tinh thuần, có thể hấp thu. Diệp Phàm cau mày, truyền âm, động tác nhỏ chút, đừng để người khác chú ý tới. Biết rồi, hành tây nói. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra xung quanh cũng chỉ có vài tu sĩ theo kịp tốc độ của hắn. Mấy tu sĩ dẫn đầu đã lăn hết xuống phía dưới rồi. Tu sĩ béo gặp được lúc trước ở ngay bên cạnh Diệp Phàm. Xung quanh hắn bao phủ một màn sáng kim sắc, bảo vệ hắn khỏi công kích cổ quái của ngũ hành bát bảo sơn. Ngao Tiểu No nhìn tu sĩ béo, nói: hắn gian lận, bản thể của tên béo này là Kim Tiền Quy. Phỏng chừng là có quan hệ với cái tên kiên trì thi 20 lần vào tạp viện đó. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, Đây là người có quan hệ chống lưng, đi đâu cũng có quan hệ chăm sóc. Diệp Phàm thu liễm thần sắc lại, chậm chậm leo lên đỉnh núi. Kim Hòa cẩn thận từng bước một leo lên ngũ hành bát bảo sơn. Đi bước nào chắc bước đấy. Kim Hòa đột nhiên nhìn xung quanh, hoang mang nói, kỳ quái, sao hỏa lực đột nhiên lại yếu đi nhiều như vậy? Kim Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Diệp Phàm nghe thấy, tức khắc trong lòng chột dạ. Khu hỏa lực của ngũ hành bát bảo sơn vốn dĩ rất khó đi qua, nhưng sau khi bị Diệp Phàm hấp thu đi, hỏa lực liền yếu bớt rất nhiều. Các tu sĩ nhóm đầu tiến vào khu hỏa lực đều đã bị đẩy xuống. Sau đó khi bò lên lại cảm thấy có thể kiên trì đi qua. Rất nhanh đã có mấy tu sĩ đi qua khu hỏa lực. Dreamhouse 2255, cách chương.